Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Động phòng. Siêu việt cấp độ S. Lâm Vũ không khỏi giật mình, đồng thời cũng chọn đọc đến Vũ Dạ Quái Khách nội tâm tin tức. Mà siêu việt cấp độ S cấp bậc tên gọi là Senior cấp. Lâm Vũ thì thào một tiếng, cấp độ SS là tiếng Anh Super, là siêu cấp ý tứ, cũng tức là siêu việt người, đột phá sinh mạng cực hạn, cực kỳ đặc thù, cho nên mới phải giác tỉnh thiên phú. Mà Senior, nhiều R, là Re Hy Hữu ý tứ, cũng tức là siêu cấp hy hữu, hoặc là hiếm hoi siêu việt người. Cấp độ S trở xuống câu hồn sứ, chức danh chỉ là câu hồn sứ. Tới cấp độ S, câu hồn sứ chức danh là vô thường. Còn siêu việt Senior cấp bậc, câu hồn sứ chức danh chính là phán quan. Cái này cấp bậc cũng đích xác rất cường đại. Tỷ như Tiêu Nhược Sơ, lúc còn sống thời kỳ tột cùng chính là phán quan cấp bậc. Cái này tầng thứ đủ để thắng đảm nhiệm Giang Nam tỉnh vong ủy hội phó chức hội trưởng. Ngân Phát Thân là Senior cấp bậc, cũng rất là cường đại. Cư nhiên ở cổ mộ nhất phương truy sát hạ sống lâu như thế. Thảo nào hạ tộc Hoàng Thất U Minh Vệ đều không giết chết ngươi. Vũ Dạ Quái Khách mặt sắc cực kỳ xấu xí, trong ánh mắt càng là có vẻ tuyệt vọng màu sắc. Nguyên lai ngươi sớm cũng đã là Senior cấp bậc, còn học được ẩn nấp ngụy trang phương pháp. Vận khí mà thôi, vừa may gặp phải cái kia vị Tiêu gia lão tổ tông. Nhận được nàng giáo sư, ta tài học chút ra lông. Ngân Phát Giang Linh Nhi thản nhiên nói, đáng tiếc ta chỉ học một điểm ra lông. Một ngày ngụy giả trang liền không pháp sử dụng bất luận cái gì năng lực. Vũ Dạ Quái Khách tức thì giật mình vạn phần nhìn nàng. Ngươi lại có may mắn nhìn thấy Tiêu gia cái kia vị lão tổ tông. Lập tức thức dậy một dạng sững sờ một cái, thở dài nói, nguyên lai như đây, thảo nào cổ mộ nhất phương trấn thủ xuất động, cũng không có tìm được tung tích của ngươi, nguyên lai năm đó ngươi liền theo Tiêu hội phó trốn vong ủy hội. Lâm Vũ nghe được có điểm quái gì, Tiêu gia lão tổ tông, am hiểu ẩn nấp ngụy giả trang, chẳng lẽ là nói Tiêu Tần, nói quá nhiều. Giang Linh Nhi liếc Vũ Dạ Quái Khách liếc mắt, thản nhiên nói, làm hại ta hành tung bại lộ, ngươi cũng nên chết. Đối mặt viễn siêu cho hắn Ngân Phát, Vũ Dạ Quái Khách tựa hồ đã mất đi dũng khí chống cự, chỉ là giễu cợt một tiếng, đùa cợt mà nói ra, khí tức của ngươi đã bại lộ, cổ mộ trấn thủ giám sát thiên hà, ngươi đã còn sống, rất nhanh thì phái người xuất hiện giết chết ngươi. Ta chờ ngươi, không nhọc ngươi quan tâm. Giang Linh Nhi mặt sắc bình tĩnh, chỉ là nhanh nhẹn xoay người, cất bước hướng Lâm Vũ đi tới. Ở nàng xoay người lúc, quần áo tung bay theo gió, nhất đầu Ngân Phát cũng bay múa. Cuối cùng từng cây một Ngân Phát tức thì tự động gãy, hóa thành vô số đạo mảnh khảnh ngân mang bạo xạ mà ra. Trong nháy mắt đem Vũ Dạ Quái Khách bao phủ lại. A hát, thất bại trong gang tấc. Vũ Dạ Quái Khách nhìn đoạt mệnh khắp nơi thiên ngân mang, nhắm trên hai tròng mắt, không pháp tách ra, cũng tránh không khỏi, chỉ có thể tự giễu cười một tiếng. Vô thanh vô tức, vô số ngân mang đã đâm vào trong cơ thể hắn. Đại lượng ngân phát gây nên từng đợt rung động linh hồn dập dờn bồng bềnh. Hắn linh hồn vốn là đã trọng thương, bây giờ lần nữa chịu đến càng đả kích nặng nề, tức thì bắt đầu tan vỡ tiêu tán, mà trong đầu của hắn, tắc thì là như đèn kéo quân thả về lấy những năm gần đây vô số hình ảnh. Sinh nhi làm người, hộ tống tiêu cuộc đời, thảm bị chết oan, hóa thân lệ quỷ, mơ màng, trở thành cương thi, duy thì liên tục mấy trăm năm. Thẳng đến cái kia năm xuân, đào hoa nở rộ, hắn theo cổ mộ trấn thủ đưa tới vạn quỷ dạ hành. Đi tới Tĩnh Châu Thành, trong lúc vô tình thấy được nàng ở Tần phủ môn trước giúp tai họa thì lộ ra ôn nhu tiếu dung. Cái kia tiếu dung liền phảng phất một cái ấn ký, vĩnh viễn lạc ở hắn tâm lý, trở thành hắn trăm năm qua tâm ma. Chỉ là từ gia tộc của nàng trở thành vạn quỷ dạ hành nghi thức một trong về sau, nàng liền phảng phất biến cá nhân giống nhau. Cái này trăm năm qua không còn có lộ ra cười như vậy dung. Mấy ngày trước hắn mới biết được, nguyên lai nàng uống xuống cửu bát diệt tình tuyệt ái mạnh bà thang. Xem trăm năm, trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, mơ hồ tất cả như nước gợn khôi phục lại bình tĩnh một dạng. Dần dần rõ ràng, hắn phảng phất lại thấy được nàng đứng ở cây hoa đào xuống, hướng hắn mỉm cười. Trong lúc nhất thời, hắn đã si, nguyên lai như đây, ta chỉ là muốn lại nhìn thấy nụ cười của nàng mà thôi. Lập tức, hồn phi phách tán, vũ dạ quái khách từ trì thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ. Như điêu khắc, một hồi tật phong xẹt qua, hắn áo gió vành nón bị thổi rơi xuống, hiển lộ ra hắn mặt mũi tái nhợt, mà khóe miệng của hắn đang có một tia như được giải thoát tiếu dung. Hắn đang cười, Tiêu Nhược Sơ hơi ngẩn ra, Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, hắn cũng chỉ là một cái si tình người đáng thương mà thôi. Hắn cũng nghe đến từ trì trước khi chết tiếng lòng, cũng nghe đến liên quan tới Tần Tử Ngọc năm đó trải qua tin tức, cổ mộ trấn thủ, vạn quỷ dạ hành nghi thức. Hơn nữa, ngân phát Giang Linh Nhi không dám bại lộ chân thân, tựa hồ cũng là sợ bị cổ mộ trấn thủ phát hiện khí tức của nàng. Cổ mộ trấn thủ có thể giám sát thiên hạ. Lâm Vũ, chúng ta vẫn là về sớm một chút đi. Giang Linh Nhi thanh âm vang lên. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào nàng đã lại biến thành tàn tật hỗn huyết thiếu nữ dáng vẻ, lẳng lặng ngồi ở xe đẩy lên, phảng phất mới vừa hết thảy đều là ảo giác. Ngươi chính là Ngân Phát? Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giang Linh Nhi vung lên tay phải của mình, chỉ trên chậm rãi hiển lộ ra một viên chiếc nhẫn bạc. Cổ tay trên cũng hiển hiện ra một căn hồng tuyến trói thành đồng tâm kết. Xem ra phía trước bị nàng ẩn núp. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết điều này đại biểu cái gì. Giang Linh Nhi thản nhiên nói. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, cái kia, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Là Hồng Nương muốn phải giật dây, ngươi sẽ không trách ta chứ? Giang Linh Nhi liếc hắn một cái, nói ra, Hồng Nương mạnh mẽ cho ta giật dây, ta chống lại thật lâu, thực sự không chịu nổi loại đau khổ này, thiếu chút nữa bại lộ khí tức, mới không được không đáp ứng Hồng Nương. Ho khan, thật sao? Lâm Vũ trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên là nguyên do bởi vì cái này, nàng mới không được cẩn thận làm nổ ở lại Lý Lộ Giao công ty trong vách tường cỗ thi thể kia khôi. Lỗi. Hồng Nương hôn ước không pháp giải trừ, ta nguyên bổn định trực tiếp giết ngươi. Giang Linh Nhi phát hiện Lâm Vũ khóe miệng co quắp rút ra, lúc này mới lộ ra mỉm cười, nói ra, bất quá bây giờ nhìn ngươi coi như thuận mắt, cũng không chán ghét như vậy, cho nên ta quyết định ở 3 tháng thời gian này trong khảo sát ngươi. Như ngươi để cho ta hài lòng, ta coi như cùng ngươi thực hiện hôn ước cũng không có gì. Không phải ta coi như là hồn phi phách tán, cũng sẽ không đồng ý. Thực hiện hôn ước? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta kết hôn chứ? Ta là đã kết hôn nhân sĩ. Giang Linh Nhi mặt cười hơi đỏ lên, không có giải thích, chỉ là nói ra, không cần kết hôn, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Chờ ngươi trước qua ta đây 3 tháng khảo nghiệm lại nói đi. Lâm Vũ càng phát mê hoặc, nói ra, Hồng Nương giật dây hôn nhân, người sống cần kết hôn, quỷ hồn chỉ cần mang trên ngân giới, cương thi cần thực hiện cái gì hôn ước? Ngươi đần à nha? Tiêu Nhược Sơ không nói liếc nhìn hắn một cái, nói ra, đương nhiên là động phòng a. cương thi không thuộc về người chết, cũng không thuộc về người sống. Chỉ cần ở giật dây trong vòng 100 ngày động phòng coi như là thực hiện hôn ước. Lâm Vũ bỗng nhiên rất muốn nói một câu. Đa tạ Hồng Nương, đầu óc ngươi trong suy nghĩ cái gì không sạch sẽ ý niệm trong đầu. Giang Linh Nhi ửng đỏ mặt cười chừng Lâm Vũ liếc mắt. Hừ lạnh nói, như ngươi không thích hợp làm phu quân của ta. Ta chính là hồn phi phách tán, cũng sẽ không để ngươi làm bẩn ta thanh bạch. Thế nào mới xem như thích hợp làm phu quân của ngươi đâu? Lâm Vũ cười, Giang Linh Nhi cũng là có điểm nghẹn lời. Tựa hồ cũng không biết nói cái gì. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm sao á? Tiêu Nhược Sơ lại rất kịp thời thay Giang Linh Nhi giải vây. Bạch Lâm Vũ liếc mắt, nói ra, Linh Nhi chính là cảm giác quá nhanh. Chịu được không cùng một người xa lạ động phòng. Cho nên muốn cho nhiều ngươi một đoạn thời gian bồi dưỡng cảm tình mà thôi. Người này cũng nhìn không ra tới. Lâm Vũ không nói. Giang Linh Nhi mặt cười trong nháy mắt đầy đỏ ửng, nhịn không được đưa tay bóp Tiêu Nhược Sơ một cái. Tức giận nói, Tiêu, Nhược, Sơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.